Mến chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Quy Củ Bói Toán. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe truyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube ủng hộ Tuấn Anh nhiều hơn nữa. Và ngay sau đây xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Sau khi sắp xếp xong cho nhà cậu hai, Dương Tử Mi cũng thuận đường đi đến thăm mẹ nuôi của mình, cũng chính là mẹ của Mẫn Cương, Hoàng Tĩnh Nhàn. Tử Mi đúng là bạn rồi. Hạ Bội từ một con đường nhỏ kêu lớn rồi chạy đến, ôm lấy bả vai của Dương Tử Mi, khuôn mặt nở nụ cười rạng rỡ. Mình còn định đi tìm bạn đây. Có chuyện gì sao? Dương Tử Mi rất thích cái ôm của Hạ Bội. Người Hạ Bội tràn đầy nhiệt huyết và dương khí, khi cô ấy ôm sẽ khiến cho người khác thoải mái. Mọi tâm trạng căng thẳng, không tự chủ giãn ra. Đúng như vậy, sắp thi rồi, mình cảm thấy hơi căng thẳng, muốn tìm cậu và Nha Nha đi thư giãn một chút. Hạ Bội lén lút cười. Mấy ngày này, quả thật hơi căng thẳng và nặng nề, dù sao thì vận mệnh của sư phụ đã có chuyển biến. Dương Tử Mi cũng cần thay đổi không khí thư giãn một chút. Đi đâu chơi đây? Mình muốn làm một đứa con gái hư hỏng một lần, nhưng lại sợ gặp nguy hiểm. Nên có bạn đi cùng mình thì thật là tốt. Hạ Bội cười nói. Con gái hư hỏng ư, làm như thế nào? Dương Tử Mi hứng thú hỏi. Cậu có biết câu lạc bộ tình dã mới khai trương không? Nghe nói là do một ông chủ Hồng Kông đầu tư rất xa hoa. Trong đó còn có sàn nhảy rất lớn, còn có rất nhiều anh đẹp trai mặc đồ đen bó sát khiểu vũ nữa đấy. Hai mắt của Hạ Bội sáng lên. Nhìn cô nàng bình thường nghiêm túc là một học sinh nữ ngoan ngoãn. Nhưng khi nói đến trai đẹp thì hai mắt lập tức sáng rực lên, khiến cho cô cảm thấy thật buồn cười. Sau khi tình cảm của Dương Tử Mi và Long Trục Thiên thêm sâu sắc, Dương Tử Mi cũng mất dần thói quen khi thấy đàn ông đẹp trai thì si mê. Ngoài trừ Mẫn Cương là mối tình đầu của cô, những người khác trong mắt của cô đều không có ấn tượng gì cả. Tử Mi, đi với mình đi. Trần Linh nói bạn ấy đã đi một lần rồi, rất vui, rất kích thích. Hạ Bội ôm vai của Dương Tử Mi nài nỉ. Người đàn ông đẹp trai của bạn không có ở đây, dạo này mình thấy bạn có rất nhiều tâm sự, vậy thì đi với mình cho thoải mái một chút đi. Được thôi, Dương Tử Mi gật gật đầu. Hoan hô Tử Mi, bạn thật là tốt, mình yêu bạn chết mất. Hạ Bội ôm Dương Tử Mi nhảy nhót, mặt mày hớn hở, trên khuôn mặt tròn lộ ra vẻ tươi cười. Dưới ánh nắng mặt trời, cô trông giống như một bông hoa hướng dương đang nở rộ. Nhìn Hạ Bội, Dương Tử Mi đột nhiên phát hiện bản thân của mình chưa bao giờ cười thoải mái như vậy trừ khoảng thời gian ở cùng gia đình vào kiếp trước. Sau khi sống lại, cho dù khi cô vui vẻ mà cười, tiếng cười cũng không chạm đến đáy lòng, chỉ cong môi lên mà thôi. Nghĩ gì mà tập trung vậy? Hạ Bội thấy Dương Tử Mi nhìn mình chằm chằm trên mặt thất thần. Nhìn thấy bạn như vậy khiến cho mình thật lo lắng, giống như những đau khổ trên thế giới này đều ở trên người của bạn. Bạn không có nhiều nỗi khổ hay hận thù gì lớn ấy chứ. Bạn muốn gì thì có cái đó, không phải như những người bình thường giống như mình, nhưng bạn lại không biết thế nào là đủ, khiến bản thân cảm thấy không bao giờ được vui vẻ. Hạ Bội nói giống như là một cây kim đâm vào trong lòng Dương Tử Mi. Cô ấy nói rất đúng. Trong mắt người khác, Dương Tử Mi rất tài giỏi, tuổi thì còn nhỏ, muốn tiền có tiền, muốn quyền có quyền, muốn người có người. Nhưng bà Dương Tử Mi thực sự không bao giờ được vui vẻ, thường xuyên cảm thấy cô đơn. Mình biến thành như vậy còn phải là do mình không biết thế nào là đủ hay không, vẫn luôn cảm thấy không an toàn. Dương Tử Mi vẫn luôn sợ những thứ trước mắt giống như hoa trong gương, trăng trong nước, trong nháy mắt sẽ biến mất. Dương Tử Mi sẽ lại là người chỉ có hai bàn tay trắng, bị người khác bắt nạt kỳ thị vì chuyện ấm no mà hàm sống sợ chết. Điều đó thật đáng sợ. Tử Mi, bạn thật sự không vui vẻ sao? Hạ Bội nhìn mắt của cô trầm xuống. Bạn không có lý do gì mà không vui vẻ cả. Nói đến anh Long đẹp trai nhà bạn đi, cho dù hai người ở bên nhau thì ít mà xa nhau thì nhiều, nhưng mà hai người vẫn yêu nhau, thật đáng thương cho mình. Nếu đến người yêu cũng không có. Nói xong, Hạ Bội vỗ vỗ lên bả vai Dương Tử Mi, nháy mắt nhìn Dương Tử Mi, trịnh trọng nói. Bạn hiền, sống đơn giản vui vẻ, quan tâm những gì mình có được, xem nhẹ những thứ mất đi, bỏ qua quá khứ, nắm chắc hiện tại, mặc kệ tương lai. Nghe như vậy, trong lòng Dương Tử Mi khẽ gợn sóng. Đúng như vậy, mình cứ chìm đắm trong quá khứ ở kiếp trước để làm chi? Nếu kiếp này thật sự những thứ bây giờ chỉ là hoa trong gương, trăng trong nước, thì trong phút chốc tan biến thì sao nhỉ? Hơn nữa, chính mình cũng không đoán được tương lai sẽ ra sao. Vậy thì tại sao mình lại phải cứ lo lắng cho tương lai mơ hồ đó làm gì? Còn không bằng làm theo lời Hạ Bội nói, bỏ qua quá khứ, nắm chắc hiện tại, mặc kệ tương lai, sống đơn giản và vui vẻ đi. Nghĩ đến đây, trong lòng của Dương Tử Mi cảm thấy thoải mái hơn một chút, híp mắt cười gật đầu nói, Hạ Bội, bạn nói rất đúng, từ bây giờ trở đi, mình muốn sống thật vui vẻ. Đúng thật là, nói như là bạn chưa từng vui vẻ vậy. Hạ Bội khoác vai của Dương Tử Mi. Vậy chúng ta đi nhanh đi, đến tỉnh giã đi nào. Đi xem mấy người đẹp trai uống rượu khiêu vũ, là một đứa con gái hư hỏng một phen. Nhưng mà bạn không được nói cho bố mẹ mình, nếu không bọn họ sẽ đánh gãy chân mình mất. Các bạn muốn đi tỉnh giã sao? Sau lưng truyền đến giọng nói hơi kinh ngạc của Mẫn Cương. Đúng như vậy, nghe nói ở đó có rất nhiều người đẹp trai hơn bạn rất nhiều. Chúng mình đến đó xem thử. Hạ Bội cười rất rảnh mãnh. Bạn có muốn đi cùng không? Mẫn Cường nhíu mày. Vừa hay có người tặng mình 4 tấm vé vào cửa đấy. Mình còn đang nghĩ phải làm như thế nào. Bây giờ có thể đưa cho các bạn. Ôi trời ơi, Mẫn Cương, sao bạn có thể hiểu lòng người vậy chứ? Có phải biết mình và Tử Mi muốn đi nên cố ý mua vé vào cửa phải không? Hạ Bội há miệng là lớn. Không phải, vì mình có hợp tác với câu lạc bộ đó, cho nên họ tặng mình 4 tấm vé vào cửa để cảm ơn. Mẫn Cường giải thích. Thôi thì mặc kệ đi, dù sao cũng có vé vào cửa miễn phí, mình rất vui. 1 tấm vé vào cửa bật 338 tệ đấy, mình tiết kiệm được một khoản tiền rồi. Mình, Tử Mi, còn Nha Nha nữa, mỗi người 1 vé, còn 1 vé nữa nên cho ai đây? Hạ Bội nghiêng đầu ngẫm nghĩ. Mẫn Cường trợn mắt nhìn cô ấy. 1 vé nữa cho mình cũng muốn đi xem mà. Bạn sao? Hạ Bội chỉ Mẫn Cường kêu lên. Bạn là một đứa con trai ngoan ngoãn mà cũng đi đến đó sao? Các bạn có thể đi, tại sao mình không thể cơ chứ? Mẫn Cường trợn mắt nói. Với lại mình không yên tâm để 3 cô gái trẻ đến đó, mình sẽ đi theo bảo vệ các bạn. Đúng là chỉ lấy cớ là giỏi. Hạ Bội trừng cậu ấy một cái. Không phải bạn không biết Tử Mi lợi hại như thế nào. Có bạn ấy ở đây, ai có thể trêu chọc bọn mình chứ? Không phải là bạn muốn đi chơi với Tử Mi đấy chứ? Bị nói trúng tim đen, mặt của Mẫn Cường hơi đỏ lên, sau đó thản nhiên thừa nhận. Đúng như vậy, mình muốn đi chơi với các bạn. Mình nói này Hạ Bội, bạn sẽ không độc ác đến mức từ chối chuyện này đấy chứ? Bạn đã nói mình độc ác rồi, mình đâu dám từ chối nữa đâu. Bạn hỏi em gái nuôi của bạn đi, nếu bạn ấy đồng ý thì đi. Hạ Bội biết Mẫn Cường có ý với Dương Tử Mi, cho nên đã vấn đề này cho cô. Trong lòng Mẫn Cương mong chờ nhìn Dương Tử Mi. Dương Tử Mi cười nói, vậy thì đi với nhau đi. Tất cả mọi người đều là bạn tốt, không có gì là không được. Hẹn tối nay cùng đi. 8 giờ tối nay, không gặp không về. Hạ Bội sùng sướng nói. Không gặp không về. Mẫn Cương và Dương Tử Mi đồng thanh trả lời, sau đó nhìn nhau cười, hai mắt đều sáng lên rực rỡ. Tử Mi, bạn thật sự muốn mình đi với các bạn đến câu lạc bộ tình dã sao? Làm Nhà Nhà hầu như không có bất kỳ hoạt động giải trí nào. Vừa nghe thấy có thể đến câu lạc bộ vui chơi thì gương mặt nhỏ nhắn hưng phấn, không tin được, lắc cánh tay Tử Mi hỏi. Lừa bạn làm cái gì chứ? Hạ Bội nói sắp đến kỳ thi rồi, mọi người nên thư giãn một chút. Dương Tử Mi cười nói. Hay quá đi, mình vui quá đi mất. Làm Nhà Nhà cào hứng ôm Tiểu Thiên từ trong xe nôi lên hôn một cái. Nhìn cô ấy vô cùng vui sướng, Dương Tử Mi lại cảm thán. Người dễ dàng thỏa mãn thì sẽ vì những điều đơn giản mà vui vẻ. Chủ nhân, tôi cũng muốn đi. Sadako đứng ở một bên lên tiếng nói. Hả? Dương Tử Mi vốn định để cô ấy ở nhà. Nghe thấy cô ấy cũng muốn đi, hơi kinh ngạc. Vậy thì đi đi, để em ở nhà trông chừng đạo trưởng là được rồi. Có chuyện gì, em sẽ gọi điện cho chị. Tiểu Thiên được Lam Nha Nha đặt xuống xe nôi, lên tiếng. Chỉ cần chuẩn bị đủ đồ ăn ở bên cạnh em là được. Tới Tiểu Thiên vẫn còn là một đứa bé mà phải chăm sóc cho sư phụ. Dương Tử Mi cảm thấy không tốt lắm. Nếu như có kẻ xấu lèn vào, em ấy chỉ là một đứa bé. Cho dù có linh lực mạnh, nhưng cũng có giới hạn. Cô còn đang do dự, bên ngoài đã vang lên giọng nói của thiếu tá là anh Hào. Dương đại sư, anh đến thăm em đây, đến hưởng không khí mới mẻ của nhà em, mau tiếp đón anh đi. Dương Tử Mi vô cùng vui mừng, Là anh Hảo này không phải là người chăm sóc Tiểu Thiên và sư phụ tốt nhất rồi sao? Đến thật là đúng lúc. Sao vậy? Lần đầu tiên anh thấy em cười khoái trá với anh như vậy. Chẳng lẽ anh rất được chào đón sao? Là anh Hảo thấy gương mặt luồn luồn lạnh nhạt của Dương Tử Mi giờ lại đang tươi cười với mình. Nhưng mà nụ cười kia có chút xấu xa, khiến anh ta nổi da gà, nghi ngờ cô có ý đồ xấu với mình. Bởi vì anh đến rất đúng lúc. Dương Tử Mi cười khoái chí. Chúng em đang định ra ngoài chơi, nhưng đang lo không có ai chăm sóc Tiểu Thiên và sư phụ. Anh đến thật đúng lúc. Thiếu ta là, anh đừng nói không được đó nhà. Nếu không, em sẽ đuổi anh ra ngoài, cũng không cho phép anh đến đây hưởng không khí mới mẻ nữa. Anh đang được nghỉ, nên đang rảnh rỗi, không có việc gì làm cả. Các em cứ việc đi chơi đi, anh giúp em trông nhà, chăm sóc đạo trường và tên quỷ nhỏ này. Lành Hảo nhanh chóng nói. Vậy thì vất vả cho anh rồi. Dương Tử Mi vui vẻ nháy mắt với Sadako. Sadako, đêm nay cô hãy đi theo chúng tôi nhé. Tôi còn tưởng cô không thích đi chơi mà chỉ thích làm việc thôi chứ. Chủ nhân, Sadako cũng có nhận thức. Sadako trả lời một câu như vậy khiến Dương Tử Mi suýt nữa cắn lưỡi. Nhìn trên cổ Sadako có sợi dây hình ngôi sao năm cánh, Dương Tử Mi liền nói. Sadako, sợi dây đó cô đeo cũng được một thời gian rồi, không biết người Nhật Bản có còn tìm đến hay không. Nếu đến tìm, cô nên trả lại nó cho người ta. Sadako sờ mặt dây chuyền hình ngôi sao, im lặng không nói gì. Nếu như bọn họ không tìm đến, nó sẽ thuộc về cô. Thế bộ dạng của Sadako, Dương Tử Mi nói tiếp. Mặt của Sadako rối rắm, lập tức trở nên tốt hơn. Đúng rồi, Dương Đại Sư, đồ đệ của em nhờ anh tặng quà cho em đấy. Lành Hảo nói lớn. Nhìn thấy món quà kia, em đừng có hét lớn quá, làm mất thân phận đại sư của mình đấy. Là quà gì vậy? Dương Tử Mi không biết, tưởng Tử Lương muốn tặng cô cái gì. Hôm nay không phải là ngày đặc biệt, cũng chẳng phải sinh nhật của cô, tại sao lại tặng quà cơ chứ? Ra ngoài cửa nhìn thì biết ngay. Lai Ngạo cười cười mặt đầy sự bí ẩn. Dương Tử Mi lập tức đoán ra được đó là gì, vui mừng chạy ra ngoài cửa. Quả nhiên trên bãi đất trống ở ngoài cửa có chiếc xe Land Rover còn đẹp hơn cả xe của La Anh Hào. Dưới ánh nắng mặt trời tỏa ra ánh sáng lấp lánh, giống như con hổ lớn có thể vồ lấy con mồi bất cứ khi nào. Biển số xe cũng là biển số xe được dùng trong quân đội. Tặng cho em thật sao? Dương Tử Mi nhìn La Anh Hào hỏi. Đúng như vậy. Tôi hôm qua vừa mới dùng máy bay chuyển về đây để lắp ráp. Thiếu soái tưởng muốn anh mang đến cho em ngay lập tức, sau đó báo lại cho anh ta biết em thích hay là không. La Anh Hào đến gần cái xe, vừa thích thú, vừa sờ lên chiếc xe rồi nói. Anh muốn mua chiếc xe Land Rover này lâu rồi, nhưng cả thế giới chỉ có mười mấy chiếc. Chắc là thiếu soái tưởng lấy xe của mình tặng cho em. Người đồ đệ này của em thật là có lòng đấy. Dương Tử Mi cười cười. Đồ đệ tưởng Tử Lương này là do sư phụ cô để cho cô nhận. Cho dù đã làm lễ bái sư rồi, nhưng cô gặp tưởng Tử Lương có tuổi lớn hơn cô, có địa vị hơn cô, vẫn cảm thấy xấu hổ. Chìa khóa xe, đưa cho em này. Tối nay các em hãy đi bằng xe này cho thoải mái. Lành Hảo ném chìa khóa cho Dương Tử Mi. Dương Tử Mi nhanh chóng kéo cửa xe ra ngồi vào. Khác với vẻ bề ngoài lạnh lẽo, lấp lánh, bên trong xe vô cùng thoải mái, thiết bị không có chút tí vết nào, khiến cho người ta cảm thấy vô cùng hưng phấn. Chờ mình đi hóng gió cái nào. Làm nhà nhà, nhanh nhẹn, leo lên ghế lái phụ, thắt dây an toàn thật tốt. Dương Tử Mi khởi động xe đạp chân ga, xe vững vàng chạy trên đường, không biết có phải do xe mới hay không, mà cô có cảm giác tốt hơn xe Hummer của Long Trục Thiên rất nhiều. Bây giờ chỉ mới có 4 giờ chiều, canh giờ hẹn còn khá sớm. Dương Tử Mi chở Làm nhà nhà đi hóng gió. Bởi vì mang biển số xe quân đội, hơn nữa chiếc xe Land Rover này vô cùng sang trọng, chỉ cần thấy xe cô chạy tới liền nhanh chóng nâng thành chắn lên cho cô đi qua. Cô không cần dùng chướng nhãn pháp, nhưng khi thấy xe cô, cảnh sát giao thông chỉ có thể phất tay ra dấu cho xe đi qua. Đi dạo một vòng xong, cô chở Làm nhà nhà và Sadako về nhà ăn cơm. Ăn cơm xong, ba người nhanh chóng thay quần áo đi đến câu lạc bộ tình dã. Đi vào trong câu lạc bộ tình dã, đương nhiên không thể mặc đồng phục được, sợ là bảo vệ sẽ không cho vào. Dương Tử Mi thay một chiếc váy màu trắng mềm mại, thắt tóc bằng bộ dây lụa màu lam, chân mang đôi dép màu lam, cuối cùng cũng dùng dây lụa màu trắng mà Tuyết Hồ để lại thắt ở đuôi tóc, không chói mắt nhưng xinh đẹp nhẹ nhàng, thoải mái lại xinh đẹp vô cùng. Sadako chỉ búi mái tóc màu lam lên, không mặc váy, mà mặc một chiếc áo bó sát màu trắng, khổng tay bằng tơ tằm, quần lụa dài màu lam, mặc đôi giày cao gót màu tím, có vẻ duyên dáng yêu kiều, mỹ lệ và hào phóng. Cho dù là những đại minh tinh quốc tế như Trường Tử Di hay Phạm Băng Băng, nếu đứng bên cạnh cô ấy sẽ chỉ là vai phụ mà thôi. Lam Nha Nha cũng phá lệ thành một chiếc váy màu vàng. Sadako giúp cô ấy trang điểm một chút, thắt một kiểu tóc thích hợp. Nhìn cô ấy bình thường gầy yếu, nhợt nhạt, bây giờ lại giống như một cô gái nhỏ xinh đẹp, nhất là đôi mắt to, đen như mực, khiến người khác ấn tượng. Ái chà chà, các em trang điểm như vậy, câu lạc bộ nhất định sẽ kéo đến không ít ong bướm. Đến lúc đó, đừng có cảm thấy khó chịu. Là anh Hào thấy ba người trang điểm như vậy, hai mắt sáng lên, sau đó lắc đầu nói. Để tránh gặp chuyện phiền toái không cần thiết, anh khuyên các em nên mặc quần áo bình thường nhất. Biến trở mình trở thành xấu xí, rồi hãy ra ngoài, chứ không phiền lắm đấy. Thiếu úy là, bọn em đã ăn mặc bình thường lắm rồi, anh đừng ghen tị nữa mà. Dương Tử Mi nâng làn váy, cố ý tự luyến rồi nói. Bọn em đẹp tự nhiên, cho dù mặc vải thô áo gai cũng không thể che giấu vẻ đẹp của bọn em được. Đúng như vậy, đúng như vậy. Hiếm khi trong lòng Lam Nha Nha cảm thấy vui vẻ, không còn sợ người xa lạ mà cười nói. Thôi được rồi, đến lúc đó đừng trách anh không nhắc nhở trước. Lành Hảo khoát tay. Ba người hãy nhanh chóng ra ngoài kiêu ngạo đi, anh không nhìn nổi nữa rồi. Bọn em mới không nhìn nổi anh ấy chứ. Dương Tử Mi đi trước, Sadako và Lam Nha Nha trái phải theo sau. Cả bọn lao lên xe Land Rover, lái xe đến câu lạc bộ tình giá, đậu xe vào bãi. Hà Bụi và Mẫn Cương đã sớm chờ ở cửa. Hà Bụi mặc một chiếc váy màu hồng bồng bềnh, tóc buộc thành đuôi ngựa, mái tóc xoăn đuôi sóng, trông tràn đầy sức sống. Mẫn Cương vẫn mặc áo màu trắng như thường ngày. Bên ngoài có một chiếc áo màu lam, mặc chiếc quần tây màu lam, thoạt nhìn rất giống với Dương Tử Mi, cứ như hai người đang mặc đồ đôi vậy đó. Hà Bụi phát hiện điều này là lớn. Hai người các bạn không phải cố ý mặc đồ đôi đến đây đấy chứ. Mặt của Mẫn Cương hơi đỏ bừng lên. Đây chính là ý định của cậu ta. Tóc của Dương Tử Mi màu lam, cậu cũng muốn mặc đồ màu lam, muốn trên người của cậu có đồ gì đó cùng màu với Dương Tử Mi. Không ngờ lại trùng hợp đến như vậy. Không thể trở thành người yêu của Dương Tử Mi, có thể có cảm giác mặc đồ đôi với Dương Tử Mi cũng tốt rồi. Ha ha, các bạn có thể nghĩ là đồ anh em cũng được. Dương Tử Mi cười tươi. Đi thôi, chuẩn bị vào thôi. Đúng rồi, mình đi mua vé cho Sadako, các bạn chờ cho một chút. Có anh ở đây, sao có thể để con gái các em đi mua vé chứ? Để anh đi mua cho. Mẫn Cương chạy chậm đến chỗ bán vé. Ái chà chà, trước kia khi học chung với tụi mình, Mẫn Cương là chàng hoàng tử nổi tiếng lạnh lùng. Thật không ngờ gặp được người công chúa là bạn. Bạn ấy cũng thay đổi, làm người hầu cho bạn luôn. Luôn tìm cách muốn đến gần bạn. Sống trên đời này, chuyện gì cũng có thể xảy ra gì. Hạ Bội cảm thán. Dương Tử Mi càng cảm thán hơn. Kiếp trước, Mẫn Cương là người mà cô chỉ có nhìn từ xa. Bây giờ lại là người chạy xung quanh cô. Vận mệnh là thứ vô cùng kỳ diệu. Bốn cô gái đứng chờ ở ngoài cửa. Bỗng nhiên, có một người đàn ông khoảng 4-50 tuổi, giống như một người giàu, nhưng rất là xấu. Trên tay đeo vô số vòng vàng, giống như là nhà giàu mới nổi, bước ra ngoài. Ông ta đánh giá bốn cô gái một lúc, cuối cùng xác định mục tiêu là Sadako, tương đối thành thục. Nước miếng chảy ra từ đôi môi như hai cây xúc xích. Bốn cô gái nhỏ xinh đẹp, anh mời các em đi vào chơi, muốn chơi cái gì, ăn cái gì, anh mua cho các em tất. Trên mặt của người đàn ông trung niên kia đầy sự nhiệt tình và hào phóng, cười rồi nói, đôi mắt hí đánh giá bốn cô gái với bốn vẻ đẹp khác nhau, xinh đẹp như hoa. Từ sau khi phát đạt từ công việc bất động sản, ông ta đã không muốn nhìn thấy người vợ đen đúa, thổ lỗ ở nông thôn lúc trước nữa. Ánh mắt ông ta dần bị thu hút bởi một số cô gái trẻ tuổi trắng trẻo, mềm mại, trong đó có cả những học sinh trung học. Bảo sao, ông ta càng ngày càng nhìn người khác bằng con mắt kinh khủng như vậy. Ông ta nhận ra con gái bây giờ rất dễ lừa gạt. Chỉ cần ông ta chịu chi tiền, một chút quần áo trang sức sẽ ngoan ngoãn nằm trên giường gọi ông là anh. Nhất là một số học sinh trung học, 100-200 tệ là có thể giải quyết được ngay. Nhưng mà ông ta vẫn chưa từng được nếm thử loại gái trẻ như bốn cô gái loại này. Nhất là hai người có tóc màu lam giống như là chị em. Một người thì thành thục xinh đẹp, hào phóng, người còn lại thì linh động uyển chuyển. Nhất là làn da của các cô ấy trắng nõn, còn hơn tơ lụa, thậm chí giống như ngọc tỏa ra ánh sáng. Nếu hai chị em này có thể hầu hạ mình trên giường, ái chà chà, đời này có chết cũng không có tiếc. Nhưng người bạn của mình nhất định sẽ hâm mộ mình đến chết mất thôi. Ông ta tính toán chi ra 20-30 vạn để lấy lòng hai cô gái trẻ. Trên người các cô, trừ quần áo trên người cũng không có đeo trang sức gì quý giá. Những thứ đang đeo chắc chỉ là đồ vỉa hè, hẳn không phải là con gái của nhà có tiền. Ông ta tin rằng với 20-30 vạn nhất định có thể mua được hai chị em họ chơi song phi với ông. Tôi nói này ông chú, ông đã hơn 50 tuổi rồi nhỉ? Đến làm ông nội tôi còn loại ra, còn ở đó mà xưng anh, không sợ làm người khác ghê tởm sao? Hà Bội hoạt bát, khéo miệng, lấy bộ dáng của ông ta chán ghét trào phúng. Tránh qua một bên đi, đừng ảnh hưởng đến cuộc nói chuyện của bốn chị em chúng tôi. Ai ra, em gái nhỏ, anh chỉ mới 40 thôi, Chủ tịch Mao đã từng nói, người 40 tuổi như thành niên đang lúc mặt trời ban trưa. Anh đây đang ở độ tuổi hưng thịnh đấy. Người đàn ông trùng điền lại nói, muốn đi vào đây, ít nhất phải trả 338 tệ tiền vé. Đi vào trong chỗ ngồi khách quý, lại tốn thêm 338 tệ nữa. Uống một chai rượu, ăn vặt một chút, cũng phải mất mấy ngàn tệ. Anh thấy mấy em xinh đẹp, muốn mời các em ăn uống miễn phí. Chẳng lẽ các em không để mặt anh được sao? Tuyệt đối là không để. Mau đi chỗ khác đi, đừng chắn tầm mắt của chúng tôi. Hà Bội không kiên nhẫn mà nói, mấy chị em bên cạnh tôi không phải một con cóc như ông có thể ăn được. Em gái nhỏ, em nói cái gì vậy? Nghe Hạ Bội gọi mình là con cóc, ông ta có chút tức giận. Em biết anh là ai không? Không biết, mà cũng không muốn biết. Hạ Bội trợn mắt nói, không phải ở đây đều là những người có tiền sao? Không có gì đặc biệt hơn người cả. Ông đây là Trần Bảo Thành, người đứng đầu công ty bất động sản Bảo Thành ở thành phố A này. Chỉ cần ông đây dậm chân một cái, có thể khiến nơi này rung động. Đúng như vậy, ông đây thật sự có rất nhiều tiền, nhưng không giống những kẻ có tiền khác. Ông đây có là sinh viên tốt nghiệp trường đại học nổi tiếng. Trần Bảo Thành thấy Hạ Muội chỉ là một con nhóc mà dám trừng mắt nhìn mình khinh bỉ, mở miệng tranh cãi. Nghe ông ta nói là chủ của công ty bất động sản Bảo Thành, Hạ Muội không lên tiếng, không phải vì sợ ông ta, mà lần trước cô còn nghe cha cô là Hạ Quốc Huy còn nói công ty bọn họ đang hợp tác với công ty Bảo Thành. Cô làm con gái, không được gây chuyện với đối tác của cha mình. Thấy Hạ Muội không lên tiếng, Trần Bảo Thành nghĩ rằng thân phận lớn mạnh của mình đã dọa được cô, lấy tay vuốt đầu tóc bồi đầy dầu, ưỡn ngực, dùng chiếc vòng vàng trên cổ, ánh mắt ra dáng vẻ đắc ý kiêu ngạo. Người đàn ông có tiền lại có đẳng cấp như anh đây, tùy tiện ra tay thì có gái đẹp nào không nhào đến. Nhưng mà anh thì thấy các em xinh đẹp, muốn để các em hưởng thụ sự phục vụ tốt nhất ở trong đó. Các em còn không chịu để mặt mũi anh đây, vậy thì đừng có hối hận. Như vậy, đừng có trách anh đây nặng tay. Hạ Bội cố nén cảm giác buồn nôn. Có tiền có đẳng cấp sao? Không phải tuần trước, ông chủ Trần vừa quỳ trước mặt giám đốc ngân hàng công thương cho vay 1.000 vạn để quay vòng vốn sao? Công ty đã nợ nần chồng chất, tiền nợ đã lên đến 100 triệu rồi mà vẫn còn có tâm trạng ở đây tán gái, thật là đáng khâm phục. Còn về đẳng cấp vòng vàng và đồng hồ vàng trên người của ông, chẳng qua là hàng bán 30 tệ một cái từ phố Văn Lai mà thôi, có gì đáng để khoe khoang chứ? Dương Tử Minh một bên lạnh lùng nhìn, môi cong lên trào phúng nói. Trần Bảo Thành vừa nghe thấy vậy, sắc mặt biến đổi, sợ hãi nhìn cô. Cô, làm sao cô biết được? Tôi biết thì đã sao? Dương Tử Minh nhíu mày. Bây giờ tôi còn chưa tức giận, ông bảo cút đi cho thật xa đi, đừng làm bẩn mắt của tôi. Hà Bội nghe thấy cũng biến sắc. Công ty ông ta nợ nần chồng chất như vậy, mà cha mình còn hợp tác làm ăn, quả thật rất nguy hiểm. Hà Bội suy nghĩ. Cô nhìn Dương Tử Minh hỏi. Tử Minh, điều cậu nói là thật sao? Dương Tử Minh gật đầu. Vậy mình phải nhanh chóng nói với bố mình. Hạ Bội vội vàng chạy qua một bên, gọi điện thoại cho Hạ Quốc Huy, nói lại những lời của Dương Tử Minh cho ông ấy nghe. Bố đang làm hợp đồng hợp tác cho hai công ty, ngày mai sẽ ký. Tiểu Minh thật sự nói như vậy sao? Hạ Quốc Huy vừa nghe, căng thẳng đứng lên. Vâng, bố đừng để bị lừa, tình hình cụ thể thì nên hỏi Tử Minh thôi. Bố tin Tử Minh, nếu con bé đã nói như vậy, nhất định là không sai đâu. Mày thật, nếu không bố con ta tiêu đời rồi. Hạ Quốc Huy cảm thán nói, Tiểu Bì lại cứu gia đình chúng ta nữa rồi. Vâng ạ. Hạ Bội lại tắt điện thoại,

Tính tình cô ấy không tốt như tôi đâu. Cô gái kia sụ mặt nói. Nhược Khuê ư? Nghe cái tên này, Dương Tử Mi cảm thấy hơi quen tai. Cô Nhược Khuê ư? À, lợi hại vậy sao? Chỉ là cùng tên với một minh tinh, khó trách, giọng điệu ngang ngược như vậy. Hạ Bội cười lạnh. Dương Tử Mi nhớ ra, cái cô minh tinh gọi là Nhược Khuê này. Kiếp này, cô không hay xem tivi. Ở kiếp trước, cô rất hay ngồi xổm trước mấy cửa hàng xem trộm tivi của họ. Do Nhược Khuê đóng một bộ phim cùng đấu đang rất hot, nên được bầu là người đứng đầu trong tứ đại hòa đán, nhận được rất nhiều sự ủng hộ. Nhưng mà bây giờ chỉ mới là năm 2003, bộ phim kia được quay vào những năm 2008. Nhược Khuê lúc này cũng chỉ là một nhân vật nhỏ, không có tiếng tăm mà thôi. Nhưng mà cho dù là một nhân vật nhỏ, thì cũng là một minh tinh, không cần phải đến một nơi nhỏ như thành phố A này. Trùng tên cái gì chứ? Cô Nhược Khuê chính là minh tinh, tôi là trợ lý A Linh. A Linh tức giận nói tiếp. Cô ấy và người quản lý ở đây là bạn bè, là quản lý mời cô ấy đến đây nhảy. Chỗ này cũng là do quản lý sắp xếp cho cô ấy. Vốn dĩ tôi không muốn nói, nhưng thấy mấy người còn nhỏ tuổi mà kiêu ngạo như vậy nên không thể không nói ra. Trợ lý A Linh nhìn đồng hồ khó chịu nói. Còn 3 phút nữa là cô Nhược Khuê sẽ đến đây. Mấy chỗ ngồi này bị giành mất, nhất định là sẽ tức giận. Tục ngữ nói chủ nào tớ nấy, khó trách tính cách của cô kiêu ngạo như vậy, chắc chắn tính cách của cô ta lại càng không tốt. Hạ Bội không phải là một cô gái cuồng nhiệt với minh tinh, cũng không vì đối phương là minh tinh mà sợ hãi, trào phúng nói một câu. A Linh tức giận đến đỏ cả mặt, nói tiếp, các người cứ chờ đấy, tôi gọi quản lý đuổi các người ra bên ngoài. Vậy chúng tôi sẽ chờ. Ngược lại, Hạ Bội không sợ gì cả. Tôi cũng muốn xem tình giá mở cửa làm ăn sẽ đối đãi với khách như thế nào. A Linh bốc điện thoại gọi. Hai nhân viên phục vụ vội vàng chạy đến, lễ phép nói với Hạ Bội. Các vị, thật là xin lỗi. Vị trí này là chỗ ngồi chuẩn bị cho cô Nhược Khuê. Mời các vị chuyển đến chỗ khác ngồi dùm. Tục ngữ nói không ai đánh người đang cười. Hạ Bội không phải là người ngang ngược. Thấy nhân viên phục vụ lễ phép như vậy thì đi tìm chỗ khác. Bọn họ vừa mới đứng dậy, lập tức nghe thấy giọng nói bén nhọn, cào ngạo truyền đến. Nghe nói có người muốn ngồi chỗ của tôi, có phải vậy không? Cô Nhược Khuê, bọn họ không có biết, bây giờ đã đi chỗ khác rồi. A Linh vội vàng đi tới, căng thẳng nói. Thật là vô dụng, cô lăn lộn đã bao lâu như vậy rồi, mà lại không thể giải quyết được bọn chúng. Chẳng lẽ cô không nói tên của tôi cho bọn chúng biết sao? Nhược Khuê tháo chiếc kính đèn xuống, hai mắt khinh thường nhìn A Linh, đôi môi đỏ tươi phun nước bọt. Dương Tử Mi liếc mắt nhìn cô ta một cái, nhận ra quả nhiên trên mặt cô ta xuất hiện tượng tinh vận thuận lợi. Sau một tháng nữa sẽ nhận được một vài phụ trong một bộ phim. Từ đó đã gây được ấn tượng sâu sắc trong mọi người xem phim, như vậy dần trở nên nổi tiếng. Trong ấn tượng của Dương Tử Mi, những nhân vật mà Nhược Khuê đóng đều là những nhân vật ngây thơ ngoan hiền. Ngay cả vai phi tử mà cô ta đóng trong bộ phim cùng đấu rất nổi tiếng kia cũng là một cô gái nổi danh dịu hiền, khiến cho đàn ông cảm thấy đó là người phụ nữ thích hợp để làm vợ. Nhưng mà bây giờ thấy được tác phong của cô ta, chẳng những không thể dùng từ dịu dàng, hiền lành để hình dung, mà phải là kiều ngạo đanh đá, giống như một người đàn bà tranh chua, thật là làm hỏng hình tượng của cô ta trong lòng Dương Tử Mi. Vậy nên mọi người đều nói, nhất định đừng tiếp xúc với mình tình ngoài đời thật. Nếu không, bạn không thể nào xem họ diễn nữa. Nhược Khuê mang một đôi giày cao gót tinh tế màu đỏ, cao khoảng 12cm, đi từng bước đến trước mặt mọi người. Đôi môi hồng nhếch lên với vẻ khinh thường, dùng tay gầy mái tóc ngắn ngàng mài đầy phong tình, sau đó lấy chiếc kính đèn che ở nửa gương mặt xuống, lộ ra gương mặt được trang điểm tinh xảo của cô ta. Ở ngoài đời, cô ấy còn xinh đẹp hơn trên tivi, nhưng mà cô ta vẫn còn kém Sadako nhiều. Nhược Khuê cũng nhận ra khi chị em có màu tóc ở trước mặt đều giống nhau, rất khiến cho người khác chú ý, nhất là làn da của hai người này dưới ánh đèn neon giống như ngọc trắng đang tỏa sáng. Cô ta ghét người có làn da tốt hơn cả cô ta, nên nhướng mày gây sự với Sadako. Chẳng lẽ mấy người không biết tôi là người thích sạch sẽ sao? Không biết. Sadako thấy cô ta nhìn mình chăm chăm hỏi, cũng thản nhiên trả lời. Cô cũng không phải là chủ nhân của tôi, nên tôi không cần phải biết chuyện đó. Ha ha ha, hình như Nhược Khuê vừa nghe được một tin gì đó rất khó tin, cười nhạo nói. Chẳng lẽ mấy người không xem tin tức giải trí ư? Tính ưa sạch sẽ của tôi, mọi người trong giới đều biết cả.

Đúng đúng đúng, thị trấn tụi anh nghèo nàn, lạc hậu, đương nhiên không thể so với Nhược Khuê được sinh ra ở thủ đô được. Là bọn họ, phải không? Dám ở chỗ của anh gây chuyện với Nhược Khuê yêu dấu, thật là buồn cười. Bây giờ, anh lập tức bắt bọn họ xin lỗi em. Quản lý Trần, em không chỉ muốn bọn họ xin lỗi, mà còn phải bắt bọn họ lau bộ bàn ghế này thật sạch sẽ nữa cơ. Anh cũng biết em thích sạch sẽ mà. Nhược Khuê nũng nịu nói một câu, còn cọ sát ngực của mình vào bả vai của Trần Văn Đạt. Bây giờ, Trần Văn Đạt vô cùng hưng phấn, cái cảm giác ấy ông ta đã lâu không gặp được. Trần Văn Đạt lập tức nóng đầu, lớn tiếng nói, Nhược Khuê, em cứ yên tâm đi, cho dù dùng lưỡi để liếm, anh cũng nhất định bắt bọn họ phải liếm sạch bộ bàn ghế này. Nếu không, sẽ làm cho bọn họ biến mất khỏi thành phố A này. Em cứ ngồi một bên xem anh giải quyết chuyện này đi. Anh Trần thật là tốt nhất. Nhược Khuê hôn lên mặt của Trần Văn Đạt một cách chụt, sau đó buông ông ta ra, ngồi xuống ghế, bắt chéo hai chân, chờ xem kịch vui. Vốn dĩ cô ta không muốn so đo với mấy người Dương Tử Mi, nhưng ai bảo làn da của bọn họ còn tốt hơn của cô ta, ánh mắt có thần hơn cô ta. Cô ta không đạp bọn họ xuống thì sẽ không cảm thấy thoải mái được. Bình thường khi ở trong tổ quay phim, cô ta là diễn viên phụ tuyến 3 nên phải chịu sự bắt nạt của những minh tinh lớn chỉ vì cô ta đẹp hơn họ, làn da đẹp hơn họ. Việc này khiến cho tâm lý của cô ta có chút biến chuyển, dần dần hình thành thói quen bắt nạt kẻ khác để tìm kiếm sự vui vẻ. Trần Văn Đạt sợ bên má được hôn, từ nơi nào đó đang cứng rắn, cả người đều mềm nhũn. Ông ta đến trước mặt Dương Tử Mi, lớn tiếng quát. Là các người đến đây quấy rối phải không? Biết điều thì nhanh nhanh đi lau bàn ghế của cô Nhược Khuê cho sạch sẽ, sau đó đi xin lỗi, nếu không đừng có trách. Hạ Bội nhịn lên tiếng, nhưng bị Dương Tử Mi ngăn cản. Cô bước ra lạnh lùng nhìn Trần Văn Đạt. Xin lỗi, tôi chưa bao giờ biết hai chữ biết điều viết như thế nào. Còn nhóc thối này, tôi con nhỏ mà dám mạnh mồm mạnh miệng. Trần Văn Đạt vùng tay lên định đánh lên mặt Dương Tử Mi, nhưng lại thấy gương mặt cô lại xinh đẹp hơn Nhược Khuê rất nhiều, da thịt lại trắng nõn, liên hồn siêu phách lạc, tay cũng hơi cỏ lại một chút. Còn quỷ Nhược Khuê kia rất là dâm, lại ranh ma mà ở đây, ông ta chỉ là một quản lý nhỏ, không có nhiều tiền và quyền thế, không thể nào đáp ứng được bản tính thảm nam của cô ta. Mặt khác bây giờ cô ta đang tìm kiếm đại gia chống lưng cho mình. Cô gái tuổi còn nhỏ trước mặt đây, nhìn qua rất có nét, sau này lớn lên nhất định sẽ vô cùng xinh đẹp, làn da nõn nà như vậy. Không biết nếu mình sờ lên sẽ cảm thấy như thế nào. Ông ta bỏ tay xuống, nhìn Sadako đang đứng sau Dương Tử Mi hoàn toàn kinh ngạc. Tuy rằng Dương Tử Mi rất đẹp, nhưng vẫn còn quá nhỏ, mà trước mắt có một cô gái khoảng 20 tuổi trẻ trung, gương mặt xinh đẹp, da thịt trắng nõn, còn có chút thành thục. Trong đầu ông ta lập tức có ý nghĩ đáng khinh như Trần Bảo Thành. Ông ta thấy Sadako là người lớn nhất, lập tức nói chuyện với Sadako. Vị khách này, có phải mấy người vừa gây chuyện với cô Nhược Khuê không? Vị khách quý của chúng tôi khiến cô ấy khó chịu, chuyện này phải làm như thế nào đây? Sadako không trả lời ông ta, chỉ nhìn Dương Tử Mi. Người khó chịu là chúng tôi vào đây tiêu tiền, nhưng đến chỗ ngồi cũng không được ngồi. Tôi nói này quản lý Trần, các người làm ăn như vậy à? Thái độ phục vụ khách là như vậy sao? Dương Tử Mi lạnh lùng nói. Trên gương mặt dữ tợn của Trần Văn Đạt hơi run lên. Dương Tử Mi nói đúng là không có sai. Chỗ ngồi ở trong đây để cho khách tự ý lựa chọn, ngoại trừ chỗ của Nhược Khuê. Bình thường ông ta cũng nhắc nhở nhân viên phục vụ đánh dấu chỗ ngồi đó. Không biết hôm nay nhân viên nào đã sơ ý, không có đánh dấu, lên chỗ đó để cho bọn người Dương Tử Mi ngồi ở đây. Như vậy là đã sai rồi. Vậy thì thế này đi, tôi cũng không muốn làm khó cho các cô. Chúng ta mỗi người nhường một bước. Chỉ cần các cô chịu đào bàn ghế và xin lỗi cô Nhược Khuê, tôi sẽ chịu thiệt một chút. Vé vào cửa và đồ dùng đã dùng, tôi sẽ trả. Thế nào? Trần Văn Đạt làm ra vẻ mình là người chịu thiệt, lại nói, trong lòng lại tính toán lợi ích cho mình. Cái gì? Ông không phải bố thí cho bọn tôi, ai cần ông trả tiền cơ chứ? Hạ Mạt cười cười nhạo. Tôi nói này cô gái, đừng có không vừa lòng như vậy. Nếu các cô muốn ăn nhiều đồ ngon, tôi sẽ phải trả hơn 1 vạn tệ. Tôi bị thiệt rất là nhiều đấy. Hơn 1 vạn tệ đối với các cô không phải là ít, đúng không nào? Trần Văn Đạt lại nói. Đúng như vậy, không ít. Thật sự là không ít, nhưng mà chúng tôi không cần ông trả, cũng sẽ không chịu cúi mình lau bàn như vậy, càng không bao giờ đi xin lỗi cái người tự xưng là Nhược Khuê kia. Từ đầu đến cuối, người sai là các người, người ngang ngược là cô ta, người xin lỗi phải là các người, chứ không phải là chúng tôi. Hạ Bội trầm trọc, khiêu khích nói. Chỉ có chút đó thôi mà cũng không chịu làm. Cô gái à, các cô có biết nhân viên ở đây làm việc vất vả được bao nhiêu tiền lương không? Chỉ có 800 tệ thôi. Các cô chỉ làm một chút đã có hơn 1.000.000 tệ, đã rất lợi rồi đấy. Vậy mà các cô không chịu làm ư? Các cô khổng ngốc đó chứ. Trần Văn Đàn thấy Dương Tử Mi không chút động lòng, cắn răng nói. Tôi thêm giá, đến khi các cô rời khỏi đây, mỗi người sẽ có được một tấm vé vào cửa, có được không? Không có cửa đâu, tôi thề sẽ không bao giờ bước vào đây thêm một lần nào nữa, thật đáng ghét. Hạ Bội quả quyết từ chối. Các cô vẫn không chịu sao? Trần Văn Đạt nhìn về phía Sadako và Dương Tử Mi. Không, nhất định là không. Dương Tử Mi lạnh lùng nhìn ông ta, lại nói. Tôi còn định hóa chuyện lớn thành chuyện nhỏ, rồi đi. Nhưng bây giờ nhìn thấy các người như vậy, tôi quyết định thay đổi ý định ban đầu. Nếu các người đã muốn dùng tiền để làm nhục lòng tự trọng của chúng tôi, thì chúng tôi nhất định phải bắt cô Minh Tình kia xin lỗi chúng tôi mới được. Cái gì? Trần Văn Đạt kêu lên. Tôi làm nhục lòng tự trọng của các cô sao? Chúng tôi phải xin lỗi các cô ư? Cô gái này, đầu óc của cô không bị sao đấy chứ? Các cô nghĩ các cô có nhiều tiền đến mức có thể đốt đi sao? Xin lỗi ông, chúng tôi không có nhiều tiền đến mức có thể đốt tiền, nhưng sẽ không ít hơn 1-2 vạn. Dương Tử Mi cười lạnh, lại nói, chúng tôi đến đây để tiêu tiền, lại gặp chuyện khó chịu như vậy. Hôm nay nếu Nhược Khuê không chịu xin lỗi, tôi sẽ đập nát nơi này. Tôi còn nhỏ mà lớn giọng như vậy sao? Cô dám phá à? Cô có biết chỗ này được đầu tư bao nhiêu tiền không? Cho dù có bán cô đi cũng không bồi thường nổi đâu. Dường như Trần Văn Đạt vừa nghe được một câu chuyện cười nào đó, cười đến mức cả người run lên. Bao nhiêu tiền? Dương Tử Mi lạnh lùng hỏi. Trần Văn Đạt giơ bàn tay méo múp của mình lên. Cô gái, đó, nói ra cô đừng có sợ. Đầu tư vào chỗ này khoảng 5.000 vạn. 5.000 vạn đấy, khắp thành phố A này, người có thể có 5.000 vạn, không có mấy người đâu. Trần Văn Đạt tôi nhắc nhở cô một câu, cô đừng làm loạn, đến khi cô bị tán ra bại sản thì cũng đã muộn rồi. Chỉ có 5.000 vạn sao, cũng không có nhiều lắm. Nếu là 500 triệu, tôi còn có thể cân nhắc một chút. Khóe môi của Dương Tử bị cong lên, cười lạnh, sau đó nói với bọn người Hạ Bội. Mấy chị em, mọi người có ngứa tay không? Có muốn đập phá một trận hay không? Nếu như vậy, chúng ta chuẩn bị hành sự đi. Hạ Bội nóng lòng muốn thử, hưng phấn muốn đập phá đồ đạc. Có thể đập phá một câu lạc bộ có giá trị 5.000 vạn, đó là một chuyện vô cùng chấn động rồi. Dù sao thì cô ấy cũng biết Dương Tử Mi không thiếu tiền, cũng sẽ không để lại hậu quả gì. Trần Văn Đạt nghe thấy thế, mồ hôi lạnh túa ra, vội vàng nói. Cô nghĩ 5.000 vạn là giấy à? Có thể đập phá sao? Cha cô có nhiều tiền như vậy để bồi thường hay không hả? Cha tôi không có nhiều tiền để bồi thường như vậy đâu. Ý cười trên mặt của Dương Tử Mi càng sâu, cười đến mức khiến cho Trần Văn Đạt sợ hãi. Đã không có tiền để bồi thường mà cô còn dám đập phá, đầu óc của cô có vấn đề sao? Cha tôi không có tiền để đền bù bồi thường, nhưng mà tôi thì có. Dương Tử Mi cười nói, cho nên tôi muốn đập như thế nào thì đập, cha tôi cũng không quản được. Vậy chúng ta đập phá đi, vốn định đến đầy trời, không ngờ lại gặp phải mấy người rác rưởi như vậy. Trong lòng thật là khó chịu, nhất định phải xả cơn giận này ra mới được. Hạ Bội ở một bên thêm dầu vào lửa. Cô là đồ biến thái, cô mới có mấy tuổi chứ, cô không dựa vào cha cô sao? Nếu Dương Tử Mi đập phá câu lạc bộ này, cho dù có thể bồi thường Trần Văn Đạt cũng sẽ phải chịu trách nhiệm. Ông chủ nhất định sẽ không tha cho ông ta. Ông ta vội vàng chuyển mắt qua Sadako. Cô là chị của cô ta, sao không ngăn cản hành vi điên rồ của cô ta lại? Đập phá câu lạc bộ của chúng tôi không phải chỉ bồi thường là giải quyết được đâu. Ông chủ chúng tôi nhất định sẽ nổi giận, các người sẽ chết chắc. Xin lỗi, tôi không phải chị của cô ấy. Cô ấy là chủ nhân của tôi không có quyền ngăn cản cô ấy. Tôi chỉ có thể phục tùng vô điều kiện. Sadako vừa dứt lời, môi anh đào cong lên hiện ra một nụ cười không khác gì với Dương Tử Mi. Hơn nữa, tôi cũng rất ngứa tay ngứa chân, muốn đập phá đầu thử xem ra sao. Nói xong, bàn tay nhỏ của cô ta lập tức đạp lên chiếc bàn đá cẩm thạch ở bên cạnh. Oanh một tiếng, cái bàn kia vốn phải dùng búa mới có thể đập được. Vậy mà chỉ bị cô ta đập một cái đã biến thành đống đá vụn rơi xuống đất. Trần Văn Đạt hít một ngụm khí lạnh, hai mắt trừng lớn, miệng mở to, khó tin nhìn Sadako. Cô đập nát nó sao? Đúng như vậy, không chắc chắn chút nào cả, thật khó chịu. Sadako nghiêm túc gật đầu, thấy ở bên cạnh có một cây cột lớn, vươn tay sờ lên cây cột. Để tôi thử xem có thể đập nát được cây cột này không? Sương Tử Mi đổ mồ hôi lạnh, cô không ngờ Sadako sẽ xấu bụng đến như vậy. Cô thấy cây cột đó cũng chỉ là để trang trí, cũng không phải là cột chính chống đỡ, nên thản nhiên nói, vậy thì thử xem một chút xem. Tuy rằng cây cột này chỉ dùng để trang trí, nhưng cũng được làm từ xi măng cốt thép, không giống như cái bàn bằng đá hoa cương kia. Trần Văn Đạt không tin với dáng vẻ của cô ta có thể đập nát được cây cột đó, trừ khi là thần tiên hay là ma quỷ. Nhưng ông ta không biết, tuy rằng Sadako không phải thần tiên hay ma quỷ, mà là xác sống, cũng chẳng các thần tiên hay ma quỷ có năng lực phi phàm là bao. Được sự cho phép của Dương Tử Mi, Sadako tính toán góc độ nào sẽ không làm tổn thương người khác. Bàn tay nhỏ nhắn mềm mại đánh lên cây cột cứng rắn một cái. Trần Văn Đạt chỉ nghe thấy một tiếng vang nặng nề. Đó là tiếng cây cột bê tông sắp bị sụp đổ. Khi ông ta vẫn chưa thể tin vào lỗ tai của mình, thì đã nhìn thấy cây cột bê tông lót đá hoa cương to lớn đổ ầm xuống thành một đống đất đá. Bốn phía đầy tro bụi, vô cùng tàn hoang và sợ hãi. Những người xung quanh đều há mồm trợn mắt, những nhân viên phục vụ đang vây quanh Dương Tử Mi cũng nhanh chóng lùi lại mấy bước thật xa. Đừng có đùa, lỡ như cô gái nhìn vô cùng xinh đẹp dịu dàng, có năng lực phi phàm kia, không nói gì mà đánh mình một cái, vậy thì mình xong đời rồi. Sadako phủi tay, đôi mắt đẹp nhìn bốn phía, thi thầm như nói với Trần Văn Đạt, mà như nói với chính mình. Cây cột này cũng chẳng có chút tính thử thách nào cả. Tiếp theo nên đập cái gì đây? Trần Văn Đạt vừa nghe thấy như vậy, hai chân chật mềm nhũn, ngồi bệt xuống đất van xin. Bà cô của tôi ơi, xin cô đừng ra tay nữa. Cho dù các cô có tiền bồi thường, thì tôi cũng chẳng còn đường sống nữa đâu. Sadako đi đến bên người ông ta, qua tay múa chân, trên đầu ông ấy một chút, nháy mắt tươi cười như một đứa nhỏ vô hại. Đập bàn rồi, đập cây cột rồi, nhưng chưa đập đầu của người bao giờ, không biết có cứng hơn cây cột này không nhỉ? Ôi má ơi! Trần Văn Đạt vừa nghe thấy vậy, vội vàng lấy tay ôm lấy đầu. Ông ta sợ đến mức lăn đi chỗ khác, cách xa Sadako một chút. Điên rồi, điên thật rồi, cặp biến thái. Ai già, tôi thật đã xui xẻo. Trần Văn Đạt kêu lên thu hút sự chú ý của mọi người. Tiếng nhạc trong này rất lớn, mọi người đều bị hấp dẫn bởi nam nữ đang nhảy nhiệt tình trong sàn nhảy, không hề chú ý đến chuyện gì xảy ra ở đây. Ngay cả cây cột bị Sadako đập nát cũng bị lấn át bởi tiếng nhạc vang. Nhưng mà tiếng kêu của Trần Văn Đạt như heo bị thọc tiết, vô cùng rõ ràng truyền vào tai mọi người. Phát hiện bên kia xảy ra chuyện, mọi người lập tức vây xem, nhìn thấy cái bàn và cây cột đổ nát, ai cũng kinh ngạc hỏi chuyện gì đã xảy ra. Trong những người vây xem có cả La Anh Kình. Thật ra, anh ta vẫn ở trong này, vẫn luôn chú ý đến mọi chuyện ở đây. Anh ta thật sự cảm thấy thương cảm cho người không biết trời cao đất rộng, không hiểu được cao thủ dần dàn như Trần Văn Đạt. Đi trêu người nào không trêu lại cố tình trêu trúng Dương Tử Mi, đúng là tự đi tìm đường chết. Vốn rằng anh ta chỉ biết Dương Tử Mi là một người vô cùng giàu có, bối cảnh không tầm thường. Nhưng nhìn thấy Sadako ở bên cạnh cô vô cùng tài giỏi, đập nát được một cây cột, anh ta mới biết những gì anh ta biết về cô thật sự quá ít. Sadako đi từng bước nhỏ, chậm rãi đến gần Trần Văn Đạt, đang liên tục bò về phía sau. Đôi mắt đèn như mực của cô ấy, như hố đèn chăm chú nhìn xuống, làm Trần Văn Đạt cảm thấy như ông ta đang bị ác ma nhìn qua, sợ hãi vô cùng, mồ hôi lạnh túa ra, cả người căng thẳng, dây thần kinh cũng bị kéo căng, dường như lúc nào cũng có thể đứt đoạn. À, bị áp lực đến mức cùng cực, ông ta hét lớn quỳ trước mặt Sadako, không ngừng van xin. Cô gái, tha cho tôi đi, tôi xin lỗi các cô, đều do tôi là tiện nhân. Tôi thật xin lỗi các cô. Đều do đồ tiện nhân được quê kia. Tôi nhận định bắt cô ta lau giày cho các cô, quỳ xuống xin lỗi các cô. Ánh mắt của Dương Tử Mi tìm kiếm Nhược Khuê, phát hiện cô ta đang trốn sau lưng A Linh, định nhân lúc hỗn loạn bỏ trốn. Chuyện hôm nay do cô ta mà ra, khiến cho bọn họ dường như là mất hứng, nhận định không được để cho cô ta chạy thoát. Không dạy dỗ cô ta một trận thì làm sao cô ta biết được kiêu ngạo thật sự là như thế nào. Cô nhún người nhảy lên, mái tóc màu lam